Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đội cũ, Long hít sâu một hơi đem công việc còn lại dang dở hoàn thành. Lúc này mới quay lại phòng khách của căn nhà nói chuyện cùng hai mẹ con bé Linh, giúp cho họ bớt đi căng thẳng phần nào. Tiếng sấm phía bên ngoài cửa sổ khiến cho bé Linh giật mình kinh hãi, nhưng tiếng sấm lúc đó lại thúc đẩy một ý niệm tà ác trong tâm trí của một người. Trong ngôi nhà to lớn của ông Huấn nằm giữa trung tâm của thành phố, lúc này đang có ba người ngồi nói chuyện. Hai trong số đó là ông Huấn và lão thầy Mo. Người còn lại là một thanh niên mặc trên người một bộ quần áo trùm có mũ che gần hết khuôn mặt. Tình hình như thế nào? Ông Huấn giọng nói nghiêm nghị nhưng phảng phất chút quan tâm. Ông yên tâm, tôi vẫn theo sát bước của hắn. Hiện tại cả bọn đang chia ra điều tra về cái chết của hai kẻ kia. Xem chừng đã đến lúc tôi cho hắn nếm trải sự bất lực cùng với tủi nhục có vị như thế nào rồi. Cậu định làm gì? Ông Huấn nghi hoặc hỏi. Người thanh niên nọ liền dâng một tách trà nóng khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt ẩn giấu phía sau chiếc mũ áo lóe lên tia độc ác. Chặt đứt từng cánh tay của hắn, để xem khi ấy hắn chỉ có một mình, hắn còn cao ngạo, còn tự cho mình là số một hay không. Nhưng mà để làm được điều đó, tôi cần ông giúp cho tôi một việc. Gã thanh niên mặc đồ đen nói đến đây thì khẽ ghé tai của ông Huấn thì thầm điều gì đó. Chỉ thấy mắt của ông sáng lên gật đầu tỏ vẻ thích chí. Rốt cuộc thời gian qua ta bao bọc cậu cũng chờ đến ngày này, nhớ làm cho sạch sẽ. Ông Huấn vừa dứt lời thì nhận ra nét mặt của người thanh niên có chút biến đổi. Hắn nhoẻn miệng cười, kế đó nói với giọng thì thào. Con biết mà bố, Hiếu là con, là Hiếu của bố. Dưới sự biến đổi sắc mặt và ngữ điệu của người thanh niên kia, ông Huấn không còn lạ lẫm gì, sợ hãi mà ngược lại dường như đã quá quen với điều này. Lão cười lên phấn khích, đưa tay nắm lấy vai của người thanh niên nọ kéo vào lòng. Thế nhưng mà lão đâu biết được rằng ngay khi lão đang sống trong sự vui sướng, thì ở phía dưới lớp mũ áo kia, một đôi mắt ngoan độc đang khẽ liếc lão thầy Mo, khóe miệng của hai người hiện rõ một nụ cười đắc ý. Trời rất nhanh trở tối, ánh đèn vàng vọt từ trên những cây cột trùm xuống chiếu ánh vàng ảm đạm lên mặt đường nhựa. Cơn mưa rào hồi chiều đã bớt nặng hạt, nhưng mây đen vẫn vần vũ trên bầu trời. Giống như chỉ cần phía bên trong đám mây đó cô đọng thêm một giọt nước, thì tất cả sẽ đổ ập xuống. Tình cảnh đó giống với cảm xúc của Long lúc này. Hắn chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa để hắn có thể tự tay tháo lớp mặt nạ hề của kẻ sát nhân kia xuống. Một chút nữa để hắn có thể nhìn thấy được rốt cuộc phía sau lớp mặt nạ dính đầy máu tươi đó là ai. Linh, con ăn nhanh rồi lên phòng với mẹ. Hôm nay hai mẹ con mình ngủ chung nhé. Thu liền hối thúc con gái đi ngủ khi trời vừa mới sầm tối. Điều này khiến cho bé Linh không vui, nó lên tiếng. Con còn chưa học bài mà mẹ, mai cô kiểm tra bài vở cô cho con ăn trứng vịt thì sao? Mai mẹ sẽ xin phép cô cho con được không? Giờ thì nghe mẹ ăn nhanh lên rồi lên phòng. Thu ngày thường rất chú tâm tới việc kèm cặp bé Linh chuyên học tập. Nhưng mà hôm nay thái độ của cô khiến cho Linh rất khó hiểu. Ấy vậy nhưng mà con bé rất ngoan, thấy mẹ hối thúc nó cũng tự giác làm theo mà không thắc mắc gì thêm nữa. Long trầm tư bên ly cà phê đen, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cuộc đối thoại của hai mẹ con Thu hắn đều nghe rõ. Hắn cũng hiểu sự lo lắng của Thu lúc này là như thế nào. Cho nên tự nhủ với lòng mình nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ họ. Một tiếng rồi hai tiếng, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Sự căng thẳng của Long cũng ngày càng nhân lên khi bầu trời đêm đen kịt đang dần hạ xuống. Sự tĩnh lặng của không gian xung quanh ngôi nhà khiến cho Long lo lắng. Chẳng biết từ bao giờ mà tâm lý sắt đá của một trinh sát đặc nhiệm đã mềm oặt lại. Long ngồi trên ban công tầng 2, đưa mắt quan sát sự vật xung quanh. Vừa nãy điện tự nhiên mất, cho nên những ánh sáng từ những chòm đèn điện ở bên ngoài đường tắt lịm. Màn đêm được trả về sự nguyên thủy vốn có của đó. Tiếng ếch tiếng dế hòa cùng với tiếng sấm rền nơi phía chân trời như đang thách thức sự kiên nhẫn của Long. 12 giờ đêm, mọi vật im lìm trong bóng tối. Chùm tia sáng trắng phát ra từ chiếc đèn pin siêu sáng trên tay của Long xoay rọi vào các điểm phòng thủ hắn đã bố trí từ hồi chiều. Tất cả đều nguyên vẹn, Long thở phào tự nhủ. Có lẽ mình đã quá khẩn trương, gã hề nọ chắc gì đã biết đến nơi này, giống như lời của Thu nói hồi sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.